tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 508, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 508 đó là tâm huyết cả đời của bố Ellie, tuyệt đối không cho phép bản thân lần đầu xuất hiện trước công chúng xảy ra bất cứ chuyện gì không ổn. Đối tượng kết hôn mà bố chọn cho cô ấy là một vị quan chức mấy năm gần đây khá có quyền thế thuộc Bộ Ngoại giao, Hách Văn, đồng thời anh ta còn nắm giữ chức vụ trọng yếu trong Quốc hội. Nếu anh ta kết hợp cùng gia tộc Rutger, tài chính cùng quyền lực gặp nhau, có thể nói là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ethan sợ rằng con gái còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm, rất khó có thể gánh vác được trọng trách nặng nề như vậy, nên đã tìm một người có thể hỗ trợ cho cô ấy, hơn nữa Hách Văn cũng cần danh tiếng của gia tộc Rutger để kiếm mối làm ăn. Ellie cảm thấy chuyện như vậy cũng rất tốt, một cuộc giao dịch công bằng thì mới có thể hợp tác lâu dài được. Cô ấy cũng quá mệt mỏi rồi, chả còn hơi sức để quan tâm đến mấy chuyện yêu đương viển vông, hoặc cũng có thể do tình yêu đối với cô không phải thứ gì quá quan trọng. Cùng lúc đó, ở Los Angeles xa xôi, Đường Hàn Khiết cuối cùng cũng phát hiện được có điều khác thường. Năm đó anh ấy hấp hối ngã bên đường bị Ellie bắt gặp vì lòng thương nên mang về nhà. Sau đó, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn anh ấy liền có chỗ đứng vững chắc trong gia tộc Rutger, bởi vì là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin nên các bản lãnh đạo đã phê duyệt cho Đường Hàn Khiết đảm nhiệm chức vụ tổng thanh tra kỹ thuật. Chức danh này nếu đem so với mấy kỹ thuật viên hỗ trợ mạng lưới liên lạc trong các công ty bên ngoài chẳng khác nào một bên là trời một bên là vực. Gia tộc lớn như Rutger không những có tuyến đường thủy tư nhân, một nền tảng giao dịch mã hóa chuyên dụng riêng biệt mà còn có hẳn một bộ hệ thống vệ tinh hoàn chỉnh. Đường Hàn Khiết chính là được giao cho phụ trách vận hành những nơi thiết yếu, có ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng toàn gia tộc. Nếu xảy ra sự cố thì không chỉ toàn gia tộc mà cả đế quốc cũng xảy ra bạo loạn. Mà Đường Hàn Khiết trú tại gia tộc Rutger 4 năm chưa từng xảy ra chuyện gì. Theo lý mà nói anh ấy quyết định trở về nước cùng Đường Hoa Nguyệt, không tiếp tục làm việc cho gia tộc Rutger nữa thì sẽ phải giao ra toàn bộ quyền hạn hệ thống, nhưng không biết ma xôi quỷ khiến kiểu gì, Đường Hàn Khiết lại không làm như vậy, thậm chí còn giữ lại cho đến tận giờ. Anh ấy cũng không hiểu nổi lúc đó mình nghĩ cái gì, chuyện nếu bị phát hiện thì chắc chắn không có kết cục tốt. Có lẽ khi đó vì không yên tâm với Ellie. Đường Hàn Khiết lo lắng sau khi mình rời đi, nếu Ellie gặp vấn đề gì thì ít nhất anh vẫn còn quyền mở hệ thống giúp cô ấy từ xa. Không nghĩ tới Ellie vậy mà lựa chọn cùng mình về Hà Nội, càng không ngờ được vì hành động trong một phút bốc đồng ấy lại có thể trở thành bước ngoặt đối với Đường Hàn Khiết. Trên toàn bộ vùng đất Bắc Mỹ, có ba gia tộc lớn mạnh ngang hàng với gia tộc Rutger, mỗi gia tộc bảo vệ một vùng lãnh thổ của riêng mình, nhìn thì giống như họ đang sống với nhau trong hòa bình nhưng thật ra vẫn luôn ngầm cấu xé lẫn nhau. Hệ thống vệ tinh của gia tộc Rutger cũng bao gồm đầy đủ các tuyến đường thủy chuyên dụng của cả ba gia tộc đề phòng cho mọi tình huống. Cách chương.